Trần Dương thấy Điền Tư nói đến đấy chợt dừng lại thì anh ấy rất muốn biết câu chuyện sau đó. Bèn hỏi tiếp, Điền Tư, sao cậu không nói nữa? Không có gì, mình nghĩ rằng không nói thì tốt hơn. Điền Tư nói, có gì đâu, nói mình nghe thử xem. Trần Dương nói, mình chỉ muốn hiểu hơn một chút mà thôi. Mình còn biết Đình Đình đang ở trong căn biệt thự. Điền Tư nói, Đình Đình không ở trường, chỗ ở chính là biệt thự ở gần quảng trường Hải Tinh. Chuyện này rất nhiều người biết, có thể là cậu không biết. Lần trước, khi lớp chúng ta tụ tập, Đình Đình chính là ở đó đi đến. Trần Dương, bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Trần Dương gật đầu, nói rằng mình đương nhiên là hiểu rồi. Xã hội này chính là như vậy đấy, mình cũng có thể hiểu được cách làm của Đình Đì cờ hờ. Mình chính là không có tiền, nếu như mình có tiền thì mình cũng sẽ theo đuổi cô gái như Đình Đình. Hai ra, không nói nữa, Điền Tư, chiều nay cậu không bận chuyện gì à? Điền Tư nghe Trần Dương hỏi cô chiều nay không bận chuyện gì thì trên mặt cô nở một nụ cười. Cô nói, mình không bận gì cả, mà cứ cho là mình có chuyện thì mình cũng sẽ không đi đâu. Bởi vì bây giờ cậu cần mình chăm sóc. Trần Dương, mình hy vọng anh mau chóng đứng lên, có thể nhìn thấy cậu ở sân bóng tập bóng. Cậu có biết lúc đó, mỗi lần cậu tập bóng thì mình đều sẽ đi xem, dáng cậu tập bóng rất đẹp trai đấy. Trần Dương nghe Điền Tư nói như vậy thì anh ta khẽ nói, mình có đẹp trai gì đâu chứ, chỉ là ở đó đánh bậy bạ thôi mà, mình biết kỹ thuật đánh bóng của mình vốn không tốt, mình thấy rất tốt mà. Điền Tư nói, em rất thích anh lúc anh đánh bóng đấy. Trần Dương nhìn Điền Tư, ánh mắt Điền Tư hướng về phía Trần Dương. Tay cô cầm tay Trần Dương một cách chậm rãi, cô nói, Trần Dương, em nói thật đấy, em rất thích anh lúc anh đánh bóng đấy, phải không? Trần Dương hỏi. Ừ. Điền Tư gật gật đầu. Trần Dương không nói nữa mà nhìn Điền Tư. Điền Tư nắm tay Trần Dương. Trần Dương không có bất kỳ phản ứng gì. Điền Tư trên mặt nở một nụ cười. Cô cảm thấy Trần Dương đã ngầm đồng ý quan hệ giữa cô và anh ta. Điền Tư chậm rãi kéo tay Trần Dương đặt lên khuôn mặt mình. Trần Dương đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Điền Tư. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Điền Tư vang lên. Trong lòng Điền Tư buồn bã, không biết là ai mà gọi vào đúng lúc này nữa. Điền Tư vội vàng nói với Trần Dương, em đi nghe điện thoại, anh nằm ở đây một lát nhé. Trần Dương đồng ý. Điền Tư rút điện thoại ra, nhìn một cái, mặt cô hơi biến sắc. Cô vội vàng đi ra khỏi phòng. Trần Dương xoay đầu nhìn ra cửa phòng bệnh. Sau khi thấy Điền Tư đi ra ngoài thì anh ta lại xoay đầu lại và nhắm hai mắt. Điền Tư cầm điện thoại di động đi ra ngoài phòng bệnh. Cô tìm một chỗ không có người rồi nghe điện thoại. Trong điện thoại vọng lại tiếng một người đàn ông. Người đàn ông đó nói, Tiểu Tư, sao gần đây em không gọi điện thoại cho anh? Gần đây em có việc. Điền Tư nói, Thầy Trương, em nghĩ giữa chúng ta hay là không cần phải liên lạc nữa. Không cần liên lạc. Người đàn ông đó hơi ngạc nhiên, rồi lập tức cười nói, Tiểu Tư, em có phải là vì chuyện trong nhà anh không? Em yên tâm đi, nhà anh sẽ giải quyết xong nhanh thôi. Thầy Trương, không phải là ý này. Điền Tư nói, em thấy chúng ta không hợp nhau. Có lẽ trong những tháng ngày vừa qua em đã quá hồ đồ, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em và anh thật sự là không hợp nhau. Anh lớn hơn em 20 tuổi, em 6. Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia sau khi nghe thấy Điền Tư nói những lời này thì lạnh lùng nói, Điền Tư, em đừng quên lúc đó khi em xảy ra chuyện thì ai đã giúp đỡ em xử lý công minh. Khi em bị người đàn ông đó quấy rầy, là ai đã giúp em giải quyết chứ? Bây giờ anh cứ cho là có tiền có thế rồi. Trong mấy năm vừa qua anh không cho em tiền ít chút nào. Lẽ nào em nghĩ nói không quan hệ như vậy là không quan hệ à? Em thật là quá ngây thơ rồi. Thầy Trương, em thấy rằng chúng ta thực sự là không hợp nhau. Điền Tư nói, không phải. Anh vừa nói sao? Anh bây giờ có tiền, có thế. Lúc đầu em chỉ là sùng bái anh mới có quan hệ như thế. Mấy năm trở lại đây, em cảm thấy chúng ta vốn đã không hợp nhau. Con khỉ, bây giờ cô mới cảm thấy không hợp à? Người đàn ông nói, cuối năm ngoái, sao cô không nói là không hợp? Điền Tư, tôi nói cho cô biết, cô dừng cho rằng có thể dễ dàng phụ tôi, chúng ta hãy chờ xem, không phải cô Giang ở thành phố Vọng Hải sao? Tôi có người ở Vọng Hải đấy, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Người đàn ông kia nói xong thì dập máy. Điền Tư khi nghe đầu dây bên kia vọng lại tiếng tít tít thì chần chừ buông máy điện thoại. Trong lòng cô thực sự là có chút mâu thuẫn, không biết nên giải quyết như thế nào. Điền Tư rất khó khăn mới cảm thấy mình cuối cùng đã có thể ở bên người mình yêu thương. Nếu cô tiếp tục giữ mối quan hệ với người đàn ông đó thì một ngày nào đó nếu bị Trần Dương phát hiện thì cô sẽ mất Trần Dương. Nhưng nếu không làm như vậy thì cô sẽ gặp rắc rối. Điền Tư rất khó xử. Cô suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi lấy điện thoại ra lại gọi điện thoại cho người đàn ông đó. Bạch Tình Đình không ngờ Vu Tiêu Tiếu sẽ gọi điện thoại cho cô. Vu Tiêu Tiếu đã đến Vọng Hải 2 ngày rồi, đến hôm nay mới gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Khi nhận được điện thoại của Vu Tiêu Tiếu thì Bạch Tình Đình đang ở trong phòng hội nghị. Thực tế Diệp Lăng Phi rất có uy lực. Lãnh đạo cao cấp của hai tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói thì quả nhiên không tranh cãi nữa. Người của hai tập đoàn này đều ngồi lại với nhau bàn luận về một phương án cụ thể. Trong thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ thì đã có một phương án sơ bộ. Bọn họ trước khi đưa cho Diệp Lăng Phi xem thì hy vọng tổng giám đốc của hai tập đoàn này có thể đề ra một vài ý kiến. Đúng vào lúc này, Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Vu Tiêu Tiếu gọi đến. Bạch Tình Đình nhìn thấy số điện thoại của Vu Tiêu Tiếu thì cô đứng lên rời khỏi phòng hội nghị. Tiêu Tiếu, có chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình đứng bên ngoài phòng hội nghị nghe điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Trong điện thoại vọng lại tiếng cười của Vu Tiêu Tiếu. Cô nói, chị đoán xem em đang ở đâu? Em ở đâu vậy? Bạch Tình Đình ngạc nhiên. Cô nói, Tiêu Tiếu, chị làm sao mà biết được em đang ở đâu chứ? Chị, nói thật cho chị biết em và Tuyết Hàn đang ở gần tập đoàn của chị đấy. Em vừa nãy cùng Tuyết Hàn bàn bạc đến tập đoàn của chị thăm chị đấy. Vu Tiêu Tiếu nói, chị có cảm thấy ngạc nhiên không? Em ở tập đoàn Tân Á à? Bạch Tình Đình vừa nói ra thì cảm thấy cô đoán sai rồi. Vu Tiêu Tiếu làm sao có thể biết cô đang ở tập đoàn Tân Á chứ? Tập đoàn mà Vu Tiêu Tiếu nói đến nhất định là chỉ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình vội đổi lại nói, ồ, em đang ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ à? Tiêu Tiếu, có thể chị vốn chưa ở tập đoàn. Vu Tiêu Tiếu sau khi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì cô hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi, chị không có ở tập đoàn à? Ừ, Bạch Tình Đình nói, chị đang ở bên tập đoàn Tân Á, tên Diệp Lăng Phi đó muốn hợp nhất hai tập đoàn này lại, bây giờ bọn họ đang họp và thương lượng về chuyện này. Tiêu Tiếu, nếu em muốn gặp chị thì đến đây nhé, tối nay chúng ta đi ăn một bữa, hình như lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ừ, tiện thể dẫn Tuyết Hàn qua đây, chúng ta cùng đi ăn tối. Chị đợi em một chút nhé, em hỏi ý của Tuyết Hàn đã. Vu Tiêu Tiếu nói, em đương nhiên là muốn ăn cơm với anh chị, nhưng không biết Tuyết Hàn có đồng ý không. Được rồi, chị đợi em mà. Bạch Tình Đình nói. Vu Tiêu Tiếu không tắt máy mà cầm điện thoại xoay sang bên cạnh nói với Tuyết Hàn. Bạch Tình Đình cầm điện thoại trong tay, đợi tin tức bên này của Vu Tiêu Tiếu. Một lúc sau thì nghe trong điện thoại vọng lại tiếng của Vu Tiêu Tiếu. Cô nói, chị, Tuyết Hàn đồng ý đi ăn tối rồi. À, chúng ta gặp nhau ở đâu vậy chị? Em đến tập đoàn Tân Á nhé. Bạch Tình Đình nói, bọn chị ở tập đoàn Tân Á, một lát nữa mới ra. Các em cứ đến trước đợi nhé, bọn chị họp xong có thể cùng nhau đi ăn cơm rồi. Dạ được. Vu Tiêu Tiếu nói, chị, bây giờ em và Tuyết Hàn đi đây, đợi khi chúng ta gặp nhau thì sẽ nói chuyện tiếp nhé. Bạch Tình Đình tắt máy, rồi trở về lại phòng họp. Cuộc họp lúc đó đã bàn bạc xong phương án hợp nhất. Diệp Lăng Phi vốn không tham gia vào cuộc họp này. Hắn đang ở trong phòng làm việc cùng với Trương Duy Tuyết. Hắn lên mạng chơi điện tử. Diệp Lăng Phi gần đây lâu rồi không chơi những trò chơi thế này. hôm nay hắn trở nên có hứng thú trở lại và chơi điện tử. Chỉ sau khi chơi được mấy vòng thì cổ họng trở nên không có hứng thú gì, chán. Hắn xem kênh bàn luận về các trận đấu StarCraft. Diệp Lăng Phi rất hứng thú với StarCraft. Trò chơi này có thể là đã có lịch sử 10 năm rồi. Công ty Blizzard rời trò chơi này nên đã thu hút vô số người yêu thích chơi trò chơi này. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi vốn không chơi trò chơi này. Trò chơi này rất chú trọng đến chiến lược, chú ý đến thao tác và hoạt động. Diệp Lăng Phi xem qua giới thiệu vắn tắt và rất có hứng thú với trò chơi này. Máy tính này của Trương Lộ Tuyết không có trò chơi này, nhưng tại bản lậu thịnh hành của Trung Quốc muốn tìm thấy được trò chơi này trên Internet đó cũng là một chuyện không hề khó khăn. Theo lý thuyết nên bỏ tiền ra mua bản chính, nhưng Diệp Lăng Phi rất muốn chơi. Lúc này ai mà đi mua bản chính chứ? Hắn liền download bản lậu. Diệp Lăng Phi trong lòng còn khinh bỉ chính mình, tuy hắn cũng biết giống chuyện này hay là nên mua bằng tiền, nếu không trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với người sáng tác, nhưng hắn không thể vì mua bản chính mà không chơi được. Diệp Lăng Phi có lúc cũng lên mạng xem, đương nhiên, Diệp Lăng Phi cho rằng xem thế này cũng phải trả tiền. Còn có vài bản lậu của những độc giả gọi là vô liêm sỉ, Diệp Lăng Phi trong lòng rất khinh bỉ. Đương nhiên, cũng không thể trách những độc giả vô liêm sỉ vậy. Trong lòng những độc giả này cũng luôn cho rằng có bản lách miễn phí thì tại sao phải mua bản chính. Kỳ thực, hành vi này của bọn họ đã chứng minh cho việc không biết gì. Người không có tiền xem sách có thể hiểu được, không có tiền chung quy là không thể đi mua được. Còn đối với những người có tiền mà lại không bỏ tiền ra mua mà còn to tiếng đi giúp đỡ cái gì không xem loại này, vậy có thể chính là vô sỉ cộng thêm vô tri rồi. Diệp Lăng Phi download trò chơi StarCraft rồi cài đặt trong máy tính của Trương Lộ Tuyết. Sau khi vào giao diện thì Diệp Lăng Phi từ từ chơi. Trò chơi này kỳ thực tay cũng rất dễ, tuy là nói phức tạp nhưng so với những trò mà hắn đã chơi thì đơn giản hơn. Điều quan trọng nhất là tính sách lược của trò chơi này. Diệp Lăng Phi chỉ là chơi mấy cái thì đã thích trò chơi này. Thậm chí hắn còn quên mất rằng hắn đã nói là 5 giờ đến xem phương án hợp nhất giữa hai tập đoàn. Diệp Lăng Phi ở đây khi mà chơi đến thỏa chí rồi thì Trương Lộ Tuyết mở cửa phòng làm việc đi vào trong. Trương Lộ Tuyết đến gọi Diệp Lăng Phi đi. Bây giờ đã có phương án sơ bộ rồi. Đương nhiên, phương án sơ bộ này vẫn rất không rõ ràng, chủ yếu là phương án hợp nhất từ mấy mặt lớn mà tạo ra. Trương Lộ Tuyết bây giờ gọi Diệp Lăng Phi đến xem phương án này có được hay không. Khi cô vừa bước vào phòng làm việc thì nghe thấy âm thanh của những trò chơi điện tử. Trong lòng Trương Lộ Tuyết hơi ngạc nhiên. Cô đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi đang chơi trò chơi thì Trương Lộ Tuyết khẽ nói: Diệp Lăng Phi, máy tính của em cài trò chơi này khi nào vậy? Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy giọng nói khẽ của Trương Lộ Tuyết thì buông tay ra. Hắn xoay mặt sang Trương Lộ Tuyết, cười nói, chính là lúc em đi họp, anh vừa mới cài đấy, mới chơi được mấy vòng thôi. Lộ Tuyết, em có muốn chơi một tí không? Rất hay đấy. Diệp Lăng Phi, đây là máy tính làm việc của em, tự nhiên bị anh cài trò chơi vào vậy. Trương Lộ Tuyết nói, em... Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói không xóa thì cô bèn nói, nếu anh không xóa thì em xóa, em không phải là không biết xóa đâu nhé. Trương Lộ Tuyết nói rồi lấy con chuột của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đâu có chịu để Trương Lộ Tuyết lấy đi. Trương Lộ Tuyết vừa cầm con chuột trong tay thì Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Trương Lộ Tuyết, kéo Trương Lộ Tuyết ngồi vào lòng mình. Diệp Lăng Phi nói, Lộ Tuyết, em đừng có giận mà, đợi anh chơi xong. Anh sẽ xóa trò chơi đó mà, em thấy như vậy có được không hả? Không được, Trương Lộ Tuyết nói. Bây giờ em muốn xóa, em không muốn giao diện máy tính làm việc của em lại có bất cứ trò chơi nào cả. Đây là nguyên tắc làm việc của em, máy tính ở nhà em có thể có trò chơi, nhưng trong máy tính làm việc của em thì không thể có được. Khi Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đang tranh cãi rốt cuộc có xóa trò chơi đó hay không thì cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết bị đẩy ra. Bạch Tình Đình từ bên ngoài bước vào. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết đi lâu rồi mà không thấy quay lại nên mới đến phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết xem thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ khi Bạch Tình Đình vừa mở cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết thì lại nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi và đang tranh luận với Diệp Lăng Phi tranh luận về vấn đề gì đó. Bạch Tình Đình đứng ở cửa, nhìn Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết. Tiếng mở cửa của Bạch Tình Đình đã kinh động đến Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết. Hai người đều đưa ánh mắt về phía cửa. Sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa, Trương Lộ Tuyết đẩy Diệp Lăng Phi một cái, rồi nũng nịu nói, vợ anh đến rồi kìa, cái anh này, còn không để em đứng lên nữa à. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là để Trương Lộ Tuyết đứng lên rời khỏi lòng mình. Hắn cũng đứng lên, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không quên nhắc Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết, trò chơi đó rất hay đấy, em không được xóa đâu. Không được. Thái độ của Trương Lộ Tuyết rất kiên quyết. Cô nói, nhất định phải xóa. Bạch Tình Đình sau khi nghe câu nói đó thì có chút kỳ lạ. Cô bước vào phòng và nói, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nói, Trương Lộ Tuyết người phụ nữ thật quá cố chấp. Anh cài một trò chơi vào máy tính của cô ấy, cô ta lại kiên định phải xóa đi. Thật là một cô gái ngoan cố. Ai cố chấp vậy? Trương Lộ Tuyết tay phải nắm chặt con chuột, đang xóa trò chơi StarCraft. Sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói cô là một cô gái cố chấp thì cô đưa ánh mắt xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh cho rằng em ngoan cố sao? Đương nhiên rồi. Diệp Lăng Phi nói, lẽ nào như vậy không gọi là cố chấp à? Đây không gọi là cố chấp, đây gọi là nêu gương tốt. Trương Lộ Tuyết nói, em thân là tổng giám đốc, nếu trên máy tính làm việc có trò chơi điện tử thì người dưới sẽ nói thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1142, không nên tin phụ nữ. Trương Lộ Tuyết nói, em thân là tổng tài, sao có thể ở trong phòng làm việc làm chuyện riêng chứ? Nếu em ở trong phòng làm việc chơi mấy trò này thì người cấp dưới sẽ nói như thế nào? Ai nói em cái này gọi là chơi trò chơi? Trò chơi này là anh cài đặt, em lại không chơi, trừ phi em muốn chơi. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, cố ý liếm liếm môi nói, Trương Lộ Tuyết, em đừng nói với anh em cũng muốn chơi trò này chứ? Làm gì có chuyện? Em sẽ không chơi trò đó đâu. Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, cái tên này thật là càn quấy. Em không nói chuyện với anh nữa. Còn nữa, phương án sơ bộ đã có rồi. Anh có cần đến phòng hội nghị xem thử không? Đương nhiên là phải đi xem rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh muốn đi xem phương án này có hợp với ý của anh không? Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi không nói thêm lời nào nữa. Diệp Lăng Phi đi theo sau hai vị tổng tài xinh đẹp là Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình vào phòng hội nghị. Khi Diệp Lăng Phi chưa đi vào phòng thì trong phòng hội nghị đang nhao nhao tranh luận. Khi Diệp Lăng Phi đi vào thì phòng hội nghị trở nên im lặng lại. Diệp Lăng Phi nhìn một chút, trong phòng hội nghị trừ mấy người của tập đoàn quốc tế thế kỷ lúc trước bị hắn đánh đuổi thì những người còn lại vốn không rời khỏi đây. Cũng chính là nói những người này đều tiếp nhận được ý kiến hà khắc của Diệp Lăng Phi. Điều này tượng trưng cho quyền lực. Dưới những biện pháp mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi thì những người này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi ngồi xuống thì hắn không xem phương án vừa làm ra mà hai tay hắn đặt lên bàn hội nghị. Nhìn những nhân vật cấp cao đang ngồi ở đây rồi đột nhiên cười nói. Các vị đã ngồi ở đây rồi. Vậy tôi nói cho các vị biết mục đích chân chính của tôi, phải nói là các vị tạo ra phương án này, sự lựa chọn sáng suốt, mà sự lựa chọn này cũng khiến cho cuộc sống của các vị sau này trở nên càng sáng sủa hơn. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này thì những người đang ngồi đều hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt họ chứa đầy sự nghi hoặc. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ tôi hỏi các vị một vấn đề, theo các vị có thể nắm giữ được vận mệnh của mình không? Vấn đề này khi Diệp Lăng Phi hỏi thì mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, đều không hiểu câu hỏi này của Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đang nói cái gì. Đến cả Trần Ngọc Đình cũng đều có chút hoang mang. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, ông chủ Diệp, câu hỏi này của anh có thể giải thích tỉ mỉ hơn một chút không? Tôi không hiểu ý của anh lắm. Ngồi ở đây, ngoại trừ Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ra thì có Trần Ngọc Đình mới có can đảm nói chuyện trực tiếp với Diệp Lăng Phi. Những nhân vật cấp cao còn lại sau khi nhận thấy được biện pháp cứng AA bơn sờ của Diệp Lăng Phi thì tự nhiên lùi xuống phía dưới không dám nói thêm câu nào nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Trần Ngọc Đình thì hắn cười nói, Phó Tổng Tài Trần, tôi có thể từ từ giải thích một chút nhé, đừng vội vàng. Diệp Lăng Phi nói xong thì đưa ánh mắt sang những nhân vật cấp cao đang ngồi ở đây. Hắn nói, các vị, tôi có thể nói đơn giản một chút, nói như vậy mọi người cũng có thể hiểu rất dễ. Các vị đừng có thấy trong tay mình có tiền, ồ, sai rồi, phải nói là lương bổng của các vị cao chứ, nhưng các vị không thuộc về những người gọi là đặc biệt rất có tiền. Các vị sống trong xã hội này cần phải cẩn thận. Nếu các vị đắc tội với quan viên, thì các vị cũng sẽ lo là bị họ trả thù. Hoặc các vị lo là đắc tội với những người có quyền lực lớn hơn. Đây chính là tình trạng cuộc sống hiện tại của các vị. Các vị không thể nào làm chủ được vận mệnh của mình. Nhưng nếu các vị nghĩ xem, nếu thành phố này là nơi... tập đoàn của chúng ta kinh doanh, tất cả ở đây đều do tập đoàn của chúng ta khống chế, thì tình huống đó sẽ trở nên thế nào? Khi Diệp Lăng Phi nói ra những lời này thì những người cấp cao có mặt ở trong đây đều phát ra những âm thanh kinh ngạc không dám tin được. Thông qua những biểu hiện kinh ngạc của họ thì Diệp Lăng Phi có thể nhìn thấy được những chấn động không gì. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu đó thì những người này đều đưa ánh mắt nhìn sang Diệp Lăng Phi, rất rõ ràng. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã tạo ra cơn chấn động không thể sánh được trong lòng của những người này, đồng thời cũng thu hút sâu sắc những người này. Bọn họ rất muốn nghe tiếp, muốn biết Diệp Lăng Phi còn muốn nói gì nữa. Diệp Lăng Phi rất mãn nguyện đối với phản ứng của những người này. Hắn chính là muốn nhìn thấy biểu hiện của những người này. Hắn cười nói, các vị trước tiên đừng ngạc nhiên. Cũng đừng hoài nghi tính khả thi của mục tiêu mà tôi nói. Tôi muốn các vị cũng chú ý đến. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ và Tập đoàn Tân Á hiện tại đã trở thành hai tập đoàn quy mô lớn của thành phố Vọng Hải. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nhưng hai tập đoàn này sau khi hợp nhất thì tập đoàn mới thành lập sẽ đặt chân đến mọi phương diện của thành phố Vọng Hải. Chúng ta sẽ nhúng tay vào các phương diện như điện, nước, ăn uống. Bắt đầu phát triển con đường của chúng ta. Ý tưởng của tôi rất đơn giản, bước thứ nhất là phải hoàn thành việc hợp nhất hai tập đoàn, sau khi ổn định các nghiệp vụ hiện có thì bắt đầu tiến vào bước mở rộng tiếp theo, can thiệp vào việc cung cấp điện nước của thành phố Vọng Hải hoàn toàn nằm trong tay của hai tập đoàn này. Cái chúng ta cần không phải là kiếm ra nhiều tiền, mà là người sống trong thành phố Vọng Hải của chúng ta cuộc sống của họ ngày càng tốt lên, cuộc sống càng ngày càng thịnh vượng. Ai không hy vọng sống trong một ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp trong thành phố này? Các vị đồng ý dùng nước mà các vị không biết trong đó có chứa cái gì không? Các vị có đồng ý ăn những thứ mà mình không biết bên trong đó bỏ cái gì không? Các vị có đồng ý dùng những thứ mà không biết trong đó chứa những chất độc hại gì không? Nếu trước đây chúng ta đối với những vấn đề này không có cách gì thì kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu làm những việc này đi. Những việc này không đơn giản là để làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta tốt hơn. Bây giờ tất cả những việc này đều có. Nếu thật sự có thể đạt đến trình độ như Diệp Lăng Phi nói thì cuộc sống của bọn họ ở thành phố Vọng Hải sẽ là những người hạnh phúc nhất. Nơi đây sẽ là một miếng bánh ngon mà không bị tranh giành. Đây cũng là những gì Diệp Lăng Phi hy vọng làm được. Hắn cũng hy vọng thế hệ sau này của mình có thể sống trong một môi trường tốt đẹp. Diệp Lăng Phi không nói nữa mà đợi những người ngồi đây ngưng tiếng vỗ tay lại đã thì hắn mới nói. Tôi cũng biết, muốn hoàn thành xong những chuyện rất khó khăn này không phải trong một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng đối với chúng ta những người có lý tưởng mà nói thì không có gì mà không thể hoàn thành được. Tôi hy vọng các vị có thể có mộng tưởng giống tôi. Tôi càng mong muốn sắp tới trong công ty tập đoàn mới của chúng ta sẽ vì mộng tưởng của mình mà cống hiến sự nhiệt tình và quyết tâm của mình. Đương nhiên, tôi không phải là ông chủ quá hà khắc, tôi cũng không yêu cầu các vị phiêu lưu vô ích, tôi sẽ trả cho các vị thù lao hậu hĩnh, tôi chỉ là hy vọng các vị có thể đem sự nhiệt tình của mình ra, như vậy là đủ rồi. Tôi cần phải nói chỗ này rõ một chút, bất kỳ cá nhân nào nếu muốn thu lợi ở những hạng mục này, các vị sẽ không chỉ gặp nguy hiểm là bị khai trừ mà các vị sẽ bị tiễn vào tù mà không chút thương tiếc. Ở đó các vị sẽ trải qua phần đời còn lại của mình. Tôi ở đây cảnh cáo các anh một chút, tôi không hy vọng các vị muốn ở đây kiếm tiền. Nếu các vị cho rằng câu nói này của tôi quá nghiêm khắc thì các vị có thể lựa chọn là rời khỏi công ty. Tôi tin sẽ có rất nhiều người muốn tự mình có thể làm chủ được vận mệnh của mình mà xin vào làm trong công ty tập đoàn mới thành lập này. Tôi cũng tin sẽ có nhiều người hơn không để ý đầu tư vào kế hoạch vĩ đại này, bởi vì một khi kế hoạch thành công, các vị sẽ không chỉ đạt được những sự ủng hộ mà còn có người tôn trọng các vị. Các vị càng không phải lo lắng về vận mệnh của mình, có thể nắm chắc quyền làm chủ vận mệnh của mình. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho tâm trạng của những NG. Diệp Lăng Phi lúc này đến phương án sơ bộ mà bọn họ đã thảo luận xong cầm ra trước mắt. Sau khi nhìn lướt qua một cách đại khái thì vứt phương án đó lên mặt bàn. Hắn đứng lên và nói, các vị đã biết phải làm gì rồi còn cần tôi phải nói rõ sao? Dựa vào những gì tôi nói mà làm, dựa vào yêu cầu của tôi mà thực hiện, cái tôi cần không chỉ là phương án sơ bộ, cái tôi cần là một phương án chi tiết hơn. Yêu cầu của tôi chính là tôi phải nhìn thấy một đoàn thể mạnh và có sức thực hiện. Trong đoàn thể này không cần tính toán ai được mất, càng không cần tính toán các danh hiệu ấu trí của các vị. Những thứ này đều là hư không. Hai ngày sau, tôi phải thấy các vị báo cáo cho tôi tên tập đoàn mới, tòa nhà làm việc của tập đoàn, kết cấu tổ chức của tập đoàn, thậm chí cả phối hợp nhân viên của tập đoàn. Tất cả những điều này đều là do các vị hoàn thành. Tôi chỉ là cần kết quả của các vị cho tôi. Bây giờ, thời gian thuộc về các vị, còn cái tôi phải làm đó là đưa tiền cho các vị, đưa cho các vị tiền vốn để hỗ trợ. Phương án cụ thể là do hai tổng tài của hai tập đoàn các vị xác định cuối cùng. Được rồi, cứ làm như vậy nhé. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người lại rời khỏi phòng hội nghị. Diệp Lăng Phi vừa đi ra phòng hội nghị, Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết một cái. Hai người đứng dậy, đuổi theo hắn ra phòng hội nghị. Chính lúc ở bên ngoài phòng hội nghị, hai người đã đuổi kịp Diệp Lăng Phi. Trước khi Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ đưa ra kế hoạch tỉ mỉ, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ đi vào để nói những lời đó, rồi đi ra. Điều này khiến cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều cảm thấy bất ngờ. Bạch Tình Đình ở phía sau Diệp Lăng Phi gọi một tiếng, ông xã, đợi một chút. Diệp Lăng Phi nghe tiếng Bạch Tình Đình gọi mình phía sau lưng, thì hắn dừng bước. Hắn không xoay người lại mà đợi Bạch Tình Đình đến bên cạnh mình. Ông xã, như vậy là đã xong mọi chuyện rồi à? Bạch Tình Đình đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô hỏi, lẽ nào anh không có ý kiến gì khác à? Anh cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu biết những người ở trong phòng hội nghị đó đều là cấp cao, nói cách khác là bọn họ hiểu được làm thế nào thì làm, lẽ nào còn cần anh sao? Làm sao mà không cần anh được? Bạch Tình Đình nói, chúng em vốn không biết nên làm thế nào, nếu anh không lộ diện thì chúng em làm sao mà biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu chúng em làm không tốt, anh chẳng phải là lại không vui sao? Anh giống loại người đó à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì hắn khẽ nói, theo anh thấy em và Trương Lộ Tuyết hoàn toàn có thể dựa vào cách nghĩ của anh mà làm. Nói cách khác là anh giao chuyện này cho hai em, giống như khi nãy anh vừa nói, anh chỉ là phụ trách cung cấp vốn cho mấy em, còn các em làm thế nào thì đó là chuyện của mấy em. Anh tin vào năng lực của bà xã anh, cũng tin vào năng lực của Trương Lộ Tuyết. Các em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Diệp Lăng Phi, anh nói thì nghe đơn giản lắm. Trương Lộ Tuyết nghe những lời này của Diệp Lăng Phi thì bước hai bước đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, đừng nói đến chuyện khác. Chính chuyện đặt tên gì mới cho hai tập đoàn sau khi đã hợp nhất thì đây cũng là một vấn đề rất quan trọng rồi. Vấn đề này thì có gì mà khó khăn chứ? Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết, hắn khẽ nói, cái tên này chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi. Các em muốn làm thế nào thì làm thế ấy. thậm chí các em đem tập đoàn quốc tế thế kỷ và tập đoàn Tân Á liệt vào cùng với nhau để đặt tên cho tập đoàn mới cũng không có vấn đề gì cả. Anh vốn không chú ý đến những chuyện này. Cái anh quan tâm chỉ là tập đoàn sau khi các em hợp NH. Tổng bộ tương lai sau khi hai tập đoàn hợp nhất là ở tập đoàn Tân Á ở đây hay ở tập đoàn quốc tế thế kỷ bên đó. Vậy được, ngày mai mình ở tập đoàn quốc tế thế kỷ chờ cậu. Bạch Tình Đình nói. Cách nói chuyện của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hoàn toàn là cách nói chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn nhìn thấy nhất. Điều mà Diệp Lăng Phi hy vọng đó chính là có thể thông qua chuyện của hai tập đoàn lần này khiến cho mối quan hệ của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết càng thân thiết hơn. Diệp Lăng Phi chuẩn bị đi thì nghe Trương Lộ Tuyết nói, còn có một chuyện nữa, chính là vấn đề cổ phần. Trương Lộ Tuyết nhắc nhở Diệp Lăng Phi, tập đoàn này sau khi hợp nhất thì không thể tránh khỏi những vấn đề liên quan đến cổ phần. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, lẽ nào em cho rằng vấn đề cổ phần là một vấn đề thì em thông báo cho tất cả các cổ đông, tập đoàn Tân Á sẽ thu cổ phần, nếu họ không chịu bán thì cứ giữ đi. Đồng thời, công ty tập đoàn mới thành lập không cần, để cho những tên muốn bán cổ phần của tập đoàn với giá cao để thì cứ ôm trong tay mà khóc đi. Hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều ngây người, bọn họ đều nhìn Diệp Lăng Phi. Hai người họ đều cảm thấy Diệp Lăng Phi điên rồi, làm sao mà có thể làm như vậy được. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho rằng mình điên, trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rõ là mình rốt cuộc đang làm gì. Hắn cũng biết rõ được hậu quả của chuyện này, Diệp Lăng Phi không để ý Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã cất bước đi. Hai người Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết vừa đến không lâu, họ ngồi ở phòng khách lầu 1 tại tập đoàn Tân Á chờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi xuất hiện ở cửa phòng khách lầu 1, Vu Tiêu Tiếu đang ngồi ở ghế sofa đứng lên, đi về hướng Diệp Lăng Phi. Người còn chưa tới thì mùi hương đã tỏa từ bên trong người ra. Diệp Lăng Phi cố ý hít hít mũi, miệng cười nói, Tiêu Tiếu, hôm nay em xịt nhiều nước hoa không mà sao thơm như vậy hả? Vu Tiêu Tiếu vốn là muốn đến ôm Diệp Lăng Phi một cái, vì trong một thời gian khá dài đã không gặp Diệp Lăng Phi rồi. Trong lòng Vu Tiêu Tiếu rất muốn Diệp Lăng Phi, nhưng khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Vu Tiêu Tiếu dừng bước, mân mê cái miệng nhỏ nhắn và nói, Diệp đại ca, anh nói gì thế, em làm gì có xịt nước hoa đâu chứ, chẳng nhẽ không đúng sao? Diệp Lăng Phi lại hít hít động đậy mũi, hắn nói, rất thơm đấy, Tiêu Tiếu, em không nói cho anh biết là mùi hương tự nhiên tỏa ra trên người em, thì anh không phải là không biết đâu nhé, anh. Câu nói này của Diệp Lăng Phi chưa kịp nói xong thì Vu Tiêu Tiếu đã vội vàng ngắt lời. Cô nói, được rồi, Diệp đại ca, em thừa nhận là em có xịt một chút nước hoa, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, không có nhiều đâu. Anh đã nói là em xịt nước hoa mà em còn không chịu nhận mà. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua cái áo ngắn tay màu hồng nhạt của Vu Tiêu Tiếu. Hắn cười nói, đừng nói nữa, cái áo này rất đẹp đấy. Tiêu Tiếu, anh thấy em thế này anh cảm thấy trước mắt sáng ngời lên. Quả thực là một đại mỹ nhân đấy. Tiêu Tiếu em càng ngày càng đẹp ra đấy. Cô gái nào mà không muốn nghe được lời khen từ người khác. Vu Tiêu Tiếu sau khi nghe Diệp Lăng Phi khen đẹp thì trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Cô nói, Diệp đại ca, miệng anh càng ngày càng ngọt đấy. Đương nhiên rồi. Bạch Tình Đình từ đằng sau Diệp Lăng Phi bước đến. Cô đến bên cạnh Diệp Lăng Phi liếc Diệp Lăng Phi một cái. Rồi đưa ánh mắt sang Vu Tiêu Tiếu. Cô nói, Tiêu Tiếu, em không biết bản tính của anh ấy à. Miệng mồm của anh ấy rất ngọt nên đùa giỡn với nhiều cô gái lắm. Chị, Vu Tiêu Tiếu thấy Bạch Tình Đình đi đến thì chạy đến và ôm Bạch Tình Đình một cái rất thân tê. Bạch Tình Đình khẽ vỗ nhẹ lên lưng Vu Tiêu Tiếu, rồi khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, em đã bao nhiêu ngày không gặp chị thì muốn chị thành thế này đây, hay em ở cùng chị đi, như vậy, chúng ta có thể ngày nào cũng được gặp nhau mà. Vậy thì không thể được rồi, Vu Tiêu Tiếu nói. Em còn phải học nữa, chương trình học kỳ này của em rất căng thẳng, em cũng không biết trường sao mà sắp xếp chương trình học chặt như vậy, một ngày chỉ ít phải 3 môn học, phiền chết đi được ý. Bạch Tình Đình buông tay ra, nhìn kỹ Vu Tiêu Tiếu, lập tức cười nói, Tiêu Tiếu, nhưng mà nói đi nói lại thì em thực sự đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều đấy. Chẳng trách ông xã chị gặp em thì khen em thực sự là càng ngày càng xinh đẹp đấy. Thật vậy sao chị? Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô nói, chị không lừa em đấy chứ, em thật sự trở nên xinh đẹp vậy sao? Chị có cần phải lừa em vậy sao? Bạch Tình Đình nhìn lên khuôn mặt Vu Tiêu Tiếu, cô nói, thật đấy, da em đẹp lên nhiều đấy, chị thấy da rẻ chị không trắng được như em đâu. Đâu có chị, Vu Tiêu Tiếu nói, em còn nghĩ ra chị như vậy là đẹp lắm rồi đấy. Khi Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói chuyện thì Diệp Lăng Phi đã đi về phía Trương Tuyết Hàn đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Trương Tuyết Hàn trên người mặc một chiếc đầm màu trắng, rất tự nhiên và hoạt bát. Từ cổ áo của cô có thể nhìn thấy làn da trắng. Trên mặt cô không trắng bệch như trước đây. Gương mặt Trương Lộ Tuyết hiện lên sắc hồng hào. Tuy màu hồng đó không hồng như người bình thường nhưng đối với Trương Tuyết Hàn mà nói sắc hồng này đã rất khó mà có được. Phải biết rằng Trương Tuyết Hàn bẩm sinh đã yếu ớt nhiều bệnh, thể chất rất yếu. Bây giờ khí sắc của Trương Tuyết Hàn đã tốt lên lâu rồi, có vẻ đẹp mê người. Trước đây, trong mắt Diệp Lăng Phi Trương Tuyết Hàn là một đóa hoa yếu ớt. Bất cứ lúc nào cũng có thể héo khô. Nét lạnh lùng trắng bệch trên gương mặt của Trương Lộ Tuyết khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng Trương Tuyết Hàn bây giờ lại khác trước một chút. Vẫn là Trương Tuyết Hàn thuần khiết không giả tạo. Vẫn là một đóa hoa không bị vấy bẩn những vết dơ của xã hội. Nhưng Trương Tuyết Hàn lúc này lại cảm thấy giữa những nét thuần khiết đó lại có nhiều ý vị của phụ nữ. Trương Tuyết Hàn giống như ngọc trong lòng suối vậy, trong ánh mắt có nét thuần khiết và vài phần nhu mì. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì trong ánh mắt xinh đẹp kia lóe ra một tia sáng vui vẻ. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Trương Tuyết Hàn, hắn khẽ nói, Tuyết Hàn, bây giờ em thế nào rồi? Rất tốt anh. Trương Tuyết Hàn không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi nhìn cô thì Trương Tuyết Hàn hơi cúi đầu, hai tay cô duỗi ra, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên trên đầu gối, rồi cô nắm làn váy ngắn. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Trương Tuyết Hàn thì hắn nói khẽ, Tuyết Hàn, em vẫn xinh đẹp như vậy, anh khi nãy vừa nhìn thấy em thì anh còn cho rằng anh nhìn nhầm người rồi chứ, đây mà là Trương Tuyết Hàn ngày trước sao, rõ ràng là đã thành một người khác rồi. Tuyết Hàn, bây giờ em thay đổi đến cả anh cũng không dám nhận ra. Trương Tuyết Hàn cúi đầu, cô khẽ nói, thật vậy sao, em không cảm thấy được. Vu Tiêu Tiếu chó mồm vào nói, Tuyết Hàn, cậu nhìn Diệp đại ca cũng nói như vậy nhé, mình luôn nói cậu càng ngày càng xinh đẹp mà cậu lại không tin. Bây giờ Diệp đại ca cũng nói như vậy thì cậu nói thế nào nữa đây? Bạch Tình Đình đi tới, cô đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn Trương Tuyết Hàn. Trước mặt Trương Tuyết Hàn là ba người đang đứng đấy, Trương Tuyết Hàn có chút hơi căng thẳng, cô thấp giọng nói, Tiêu Tiếu, cậu đừng có nói lung tung nữa, mình thật sự là không thay đổi gì cả, mình vẫn như vậy mà. Tuyết Hàn, để chị xem nào. Bạch Tình Đình nghe Trương Tuyết Hàn nói thì cô giơ tay ra, kéo Trương Tuyết Hàn đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy, rồi cô nhìn ngắm gương mặt đoan trang của Trương Tuyết Hàn, không ngừng gật đầu nói, Tuyết Hàn, em thật sự là trở nên rất xinh đẹp đấy, chị không thể không khen em được. Theo chị thấy trên khuôn mặt em rất hồng hào đấy, so với khuôn mặt lúc trước thì đẹp hơn nhiều, như vậy rất đẹp, xem ra rất đẹp đấy, nếu chị là đàn ông thì chị cũng sẽ bị em mê hoặc mất thôi. Trương Tuyết Hàn nghe Bạch Tình Đình nói mấy câu này xong thì mặt cô ửng đỏ cả lên, cô nói một cách dịu dàng, chị đừng nói như vậy. Trương Tuyết Hàn sớm xem Bạch Tình Đình là chị. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì Trương Tuyết Hàn cũng chịu không nổi nên lúc này mới dịu dàng nói. Diệp Lăng Phi nghe những câu nói dịu dàng của Trương Lộ Tuyết thì hắn cảm thấy thân thể như tê liệt. Trong lòng thầm nghĩ nếu như Trương Tuyết Hàn muốn hấp dẫn đàn ông thì đối với đàn ông mà nói thì tuyệt đối là sức sát thương cực lớn. Đàn ông nào mà khi đối diện với Trương Tuyết Hàn thì cũng khó mà cưỡng lại mê lực của Trương Tuyết Hàn. Mê lực hấp dẫn đó của Trương Tuyết Hàn vốn không đến từ diện mạo bên ngoài của Trương Tuyết Hàn mà chỉ cần Trương Tuyết Hàn dùng những câu nói kiểu ấy nói chuyện với đàn ông thì không có người đàn ông nào chịu nổi được. Bạch Tình Đình tranh thủ nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi thì hình như hắn đang cố che giấu ý nghĩ trong lòng. Bạch Tình Đình trong lòng cười nhạt và nói, anh cái tên sắc lang này, còn làm như em không nhìn ra được tâm ý của anh à. Bạch Tình Đình tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng lại không nói ra, mà nói với Trương Tuyết Hàn, Tuyết Hàn, tối nay em muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Trương Lộ Tuyết nói, em không thích ăn món gì đặc biệt cả. Bạch Tình Đình nghe Trương Tuyết Hàn nói thì cô xoay mặt sang hướng Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh. Cô nói, ông xã, tối nay anh định ăn gì vậy? Tùy em. Diệp Lăng Phi nói, tùy em à. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nói một cách kỳ lạ, tùy em rốt cuộc là cái gì? Sao em lại không biết nhỉ? Bạch Tình Đình cũng cố ý nói như vậy, Diệp Lăng Phi tự nhiên có thể nghe ra được. Diệp Lăng Phi nói, tùy em là ăn cái gì cũng được. À, thì ra là như vậy à. Bạch Tình Đình giả vờ như đang trong mộng bị đánh thức vậy. Cô nói, ông xã, em biết rồi, như vậy nhé. Tối hôm nay chúng ta ăn cái gì là do em quyết định nhé. Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, bà xã, em quyết định là tốt rồi. Nếu do em quyết định, vậy thì để em suy nghĩ kỹ đã. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chúng ta giờ cứ đi đã, đừng có đứng ở đây nữa. Diệp Lăng Phi đương nhiên còn phải lái xe, đây là điều miễn bàn rồi. Diệp Lăng Phi lái xe, ba người là Bạch Tình Đình, Vũ Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết đều ngồi ở phía sau xe, ba người đang nói chuyện. Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút cô đơn, hắn không ngừng nhìn qua kính chiếu hậu phía trước mặt, nhìn ba người phụ nữ đang ngồi phía sau nói chuyện. Bạch Tình Đình ngồi ở chính giữa, Vũ Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết ngồi ở hai bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ở đây là lớn tuổi nhất. Sau khi bị Diệp Lăng Phi ban ơn mưa móc lâu rồi thì trên khuôn mặt của Bạch Tình Đình hiện lên ý vị mà chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể nói ra được. Nhưng so với Bạch Tình Đình thì Vũ Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết còn có vẻ có chút non nớt. Đương nhiên Vũ Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết tương đối trẻ, Vũ Tiêu Tiếu càng có ý vị của một cô bé. Còn trên người Trương Lộ Tuyết thì không có nói cười được như Vũ Tiêu Tiếu, để lộ ra một tâm tư nào đó. Ông xã, chúng ta đi ăn lẩu nhé. Bạch Tình Đình đề nghị, món lẩu này rất lâu em không ăn rồi, đi ăn lẩu như thế nào nhỉ? Ăn lẩu à? Diệp Lăng Phi sau khi nghe lời đề nghị của Bạch Tình Đình hắn nói, ông xã, em cho rằng lúc này ăn lẩu là một ý kiến hay à? Nghĩ lại mấy em ăn mồ hôi đầm đìa thì anh không cho rằng ăn lẩu là một ý kiến hay nhất đâu. Đương nhiên, nếu em kiên quyết muốn ăn lẩu thì anh cũng chỉ có thể đi cùng thôi. Nhưng anh sẽ bảo vệ ý kiến của anh. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cảm thấy cũng đúng. Diệp Lăng Phi nói không sai. Nếu đi ăn lẩu thì trên người không thể không toát mồ hôi được. Hay là không ăn thì tốt hơn. Bạch Tình Đình lại cùng bàn bạc với Vũ Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Bản thử rốt cuộc là ăn cái gì đây? Khi Bạch Tình Đình, Vũ Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn bàn bạc thì Diệp Lăng Phi rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại về biệt thư. Hắn báo cho Trương Vân tối nay hắn và Bạch Tình Đình sẽ không về nhà ăn cơm, để cho Trương Vân không cần phải chuẩn bị cơm nước cho hai người nữa. Gọi điện thoại xong Diệp Lăng Phi nghĩ đến giá thù. Hình như mấy ngày này hắn không gặp cái tên giá thú này rồi. Hắn không biết tên nhóc giá thú này bận chuyện gì nữa. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho giá thú. Khi điện thoại kết nối thì Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại âm thanh náo nhiệt. Giá thú hình như là đang ở một nơi rất ồn ào gì đó. Diệp Lăng Phi để điện thoại ra xa tai mình một chút. Sau đó hắn nói, giá thú, cậu đang ở đâu đấy? Sao mà ồn ào thế? À, lão đại, em đang hát mà. Giá thú cười nói, em và mấy người bạn mới quen đang hát nhà. Lão đại, anh có muốn đến hát cùng không? Ở đây còn có mấy cô gái xinh đẹp nữa đấy. Thôi đi, tôi không có nhàn hạ như cậu. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn ba người phụ nữ đang ngồi phía sau một cái. Trong lòng thầm nghĩ, ở đây tôi có người đẹp rồi, mà còn là ba người nữa. Diệp Lăng Phi trong lòng đang thầm nghĩ rồi nói vào điện thoại. Giá thú, hôn lễ của cậu và Tuyết Hoa khi nào tổ chức vậy? À, chuyện này à. Giá thú nghe xong thì nói quanh co, Tuyết Hoa cũng không biết sao lại như vậy. gần đây tính tình luôn nóng nảy, còn nói chuyện kết hôn gì đó. Lão đại, em thấy chuyện hôn nhân này hay là thôi, cũng không phải là em muốn thôi, còn không phải là tính tình của Tuyết Hoa khiến cho người ta không nắm bắt được. Em cũng không rõ là Tuyết Hoa sao lại như vậy. Ai, đừng nói phụ nữ, khi nói đến phụ nữ là em đã cảm thấy đau đầu muốn chết rồi. Tên nhóc này, tôi không biết nói cậu sao nữa. Tuyết Hoa một cô gái tốt như thế mà cậu lại nói là không tốt, cậu sẽ phải hối hận đấy. Diệp Lăng Phi nói, nhưng đó là chuyện riêng của cậu, tôi cũng không quản nổi cậu rồi. Giá Thu, tôi muốn nói cho cậu biết, cậu gần đây phải cẩn thận một chút, những người Nhật Bản đó không làm điều gì tốt đâu, cậu nên hạn chế ra ngoài chơi đi, nghe chưa hả? Lão đại, em biết rồi. Giá Thu nói, lão đại, anh yên tâm nhé. Ừ, như vậy là hay nhất. Diệp Lăng Phi nói,